Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1227, chương 1229, đắc ý. Cầu vốt, không có bất kỳ cái gì phi hành yêu thú nương theo. Bởi vì, Tử Vũ Thành khoảng cách Yên Hư Sơn rất gần. Yên Hư Sơn cùng Tử Vũ Thành liên tiếp, tiến về Yên Hư Sơn. Không cần phi hành yêu thú, đến mức ngồi phi hành yêu thú trực tiếp từ Yên Hư Sơn dưới chân đi lên đỉnh núi Yên Hư Cung. Nghĩ cùng đừng nghĩ, kia là đối với Yên Hư Cung không tôn kính. Tất cả người tu võ muốn đi vào Yên Hư Cung, liền được từ Yên Hư Sơn chân núi đi bộ hướng lên trên mà đi. Lâm huynh đệ, không biết ngươi là đến từ chỗ nào? Trên đường, Hoàng Sâm cười hỏi. Rõ ràng là muốn lời nói khách sáo Tô Trần, đáy lòng của hắn đã quyết định tại lúc khảo hạch, muốn cho Tô Trần một cái cả đời khó quên giáo huấn. Thậm chí trực tiếp để Tô Trần tại Yên Hư Sơn bên trong thần không biết quỷ không hay biến mất. Cho nên, còn là hỏi rõ ràng Tô Trần bối cảnh tốt một chút. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, một thân một mình, Tô Trần thản nhiên nói. Tô Trần lời này vừa nói ra, Hoàng Sâm cười, đáy lòng có chút âm trầm cười. Một người, tốt, phía sau không có bối cảnh, tốt bao nhiêu. Đồng thời, Lâm Hoa chờ người Lâm ra đều nhìn Tô Trần liếc mắt. Có chút khó chịu, lúc đầu, đã cảm thấy Tô Trần không xứng với một cái danh sách đề cử. Đã rất có định ý, không nghĩ tới. Tô Trần còn như vậy không biết tốt xấu. Đại tiểu thư mặc kệ là bởi vì nguyên nhân gì. Nhưng, lấy ra một cái danh sách đề cử cho ngươi. Đa bảo quý danh sách đề cử. Lâm gia không biết còn có bao nhiêu người nhìn chằm chằm đâu. Liền cho ngươi, ngươi còn không biết cảm ơn. Chẳng lẽ không nên nói chính mình là người Lâm gia? Còn nói một thân một mình. Cho ăn không no sói. Có linh cơ bài sao? Hoàng Sâm lại hỏi. Có. Tô Trần gật đầu. Liên quan tới lần khảo hạch này tin tức nhìn sao? Hoàng Sâm lại nói. Tô Trần nhàn nhạt lắc đầu. Hắn hai ngày này đều đang tu luyện. Thật đúng là không có nhìn linh cơ bài. Giờ phút này, Hoàng Sâm nhấc lên. Không khỏi. Tâm thần khẽ động. Bắt đầu xem xét linh cơ bài. Bởi vì đã là viêm thương vực cảnh nội, linh cơ bài bên trên đẩy đưa tin tức, trên cơ bản đều là viêm thương vực người. Sự tình, trong đó, hôm nay, lớn nhất tin tức, chính là liên quan tới Yên Hư Cung tân sinh khảo hạch. Đây là viêm thương vực lớn nhất sự kiện một trong. Tô Trần xem mấy đầu tin tức, rất nhanh, liền bị trong đó một đầu tin tức hấp dẫn. Là liên quan tới chính linh cơ các đối với lần này Yên Hư Cung tân sinh khảo hạch danh tự một cái. Đánh giá, đồng thời, còn có thể đặt cược. Cái này đánh giá cũng không tính cẩn thận, chỉ là đánh giá 10 hạng đầu. Nhưng, cũng không sắp xếp 10 hạng đầu cụ thể thứ tự. Trước đây 10 tên được xưng là thập đại yêu nghiệt, Bắc Bất Hủ, 29 tuổi. Cố Tự Hằng cổ cảnh hai tầng cảnh đỉnh phong, giờ cao một tông tông chủ tiểu nhi tử, tuyệt kỹ thành danh nộ hải gãy thiên thủ, có được Cố Tự Hằng cổ cảnh 4 tầng cảnh sức chiến đấu. Đáng nhắc tới chính là, giờ cao một tông chính là cấp 1 thế lực, đương nhiên, liền xem như cấp 1 thế lực, giờ cao một tông so với ba cung một trong Yên Hư Cung còn hơi kém hơn không ít. Bằng không mà nói, Bắc Bất Hủ cũng sẽ không tham gia Yên Hư Cung khảo hạch. Bắc Bất Hủ kinh khủng chủ yếu chính là một cái niên kỳ. Cảnh giới của hắn, trên thực tế so với Hoàng Sâm cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Nhưng, Hoàng Sâm chừng 1000 tuổi, mà Bắc Bất Hủ chỉ có 29 tuổi. Chênh lệch này, quá lớn. Trịnh Thiên Khung, 1300 tuổi. Cố Tự Hằng cổ cảnh 4 tầng cảnh trung kỳ, tán tu, thích giết người, Doanh Thiên Hạ, 460 tuổi. Cố Tự Hằng cổ cảnh tầng 4 đỉnh phong kỳ, đến từ bên thắng, bên thắng cũng là cấp một thế lực. Hơn nữa, xếp hạng hay là vô cùng gần phía trước. Đương nhiên, cùng dơ cao một tông đồng dạng, so ra kém Yên Hư Cung, Doanh Thiên Hạ vẫn luôn rất điệu thấp. Thậm chí, phía trước cũng không có ai biết có một người như thế. Thuộc về bên thắng ám tử, một mực ngầm tự bị bồi dưỡng, rất thần bí, nhưng, nghe nói thực lực kinh người. Diêu Đồng, nghe nói có Song Đồng, chỉ có 160 tuổi, Cố Tự Hằng cổ cảnh 3 tầng tiền kỳ, bối cảnh thần bí, đồng dạng là gần đây mới đột nhiên ngoi đầu lên thiên tài. Vũ Linh Vân, bối cảnh thần bí, 21 tuổi, đúng, không sai, chính là 21 tuổi, so Tô Trần cùng Lâm Yên Nhiên còn muốn tuổi còn nhỏ. Nhưng, nghe nói, nàng này đã là Cố Tự Hằng cổ cảnh 3 tầng cảnh. Thiên phú yêu nghiệt đến ra trời đều ghen ghét, còn có truyền ngôn, dung mạo của nàng kinh vi thiên nhân. Sau đó, còn có mấy cái, Tô Trần liền không có nhìn xuống. Dù sao, linh cơ bài bên trên, đối với tham gia lần này Yên Hư Cung khảo hạch thí sinh, có không ít kỹ càng giới thiệu, thậm chí đều có thể tìm tới Lâm Yên Nhiên cùng Hoàng Sâm giới thiệu. Bất quá, Tô Trần ngược lại là không có. Hiển nhiên, Tô Trần trước mắt còn bất nhập lưu, không lọt nổi mắt xanh của linh cơ các con ngươi. Dù sao, nơi này là Viêm Thương Vực, mà không phải Hắc Thần Sơn Vực. Tô Trần tại Viêm Thương Vực là người mới bên trong người mới. Làm Tô Trần đã không sai biệt lắm xem xét linh cơ bài sau một lúc lâu. Hoàng Sâm đột ngột mở miệng, nhìn thấy Bắc công tử sao? Ân, chính là Bắc Bất Hủ. Hoàng Sâm vậy mà nhắc tới Bắc Bất Hủ. Một sát na, ngay cả Lâm Yên Nhiên, Lâm Hoa bọn người hơi hơi chậm xuống bước chân, nhìn thoáng qua Hoàng Sâm, có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ Hoàng Sâm còn nhận biết Bắc Bất Hủ hay sao? Mà người hoàng gia thì là cả đám đều ngẩng đầu lên, nhìn lên tới, rất kiêu ngạo, nhất là Hoàng Tư Ngọc. Hoàng Tư Ngọc càng là đôi mắt đẹp lấp lóe, trong đôi mắt đẹp tràn ngập chờ mong cùng hâm mộ chi sắc. Mặc dù nàng đã nghe ca ca nói qua hắn nhận biết Bắc Bất Hủ, ca ca cũng đã nói rất nhiều liên quan tới Bắc Bất Hủ sự tình. Nhưng, nàng còn là tại mỗi lần nghe được Bắc Bất Hủ cái tên này thời điểm, cũng nhịn không được suy nghĩ hết lần này tới lần khác. Hận không thể hiện tại liền gặp được Bắc Bất Hủ. Người có tên, cây có bóng, Hoàng Tư Ngọc dù cho còn không có gặp qua Bắc Bất Hủ, nhưng, chỉ bằng Bắc Bất Hủ danh khí, nàng cũng có chút hướng tới. Không chỉ Hoàng Tư Ngọc một nữ, Viêm Thương Vực không biết có bao nhiêu nữ tử hâm mộ Bắc Bất Hủ đây. Ngược lại là Lâm Yên Nhiên, kiêu ngạo vô cùng, ánh mắt xem ra là cực cao cực cao. Nàng chỉ là có chút hiếu kỳ Hoàng Sâm vì sao đặc biệt nhắc tới Bắc Bất Hủ, đến mức đối với Bắc Bất Hủ cảm giác, ân, không có cảm giác, hoàn toàn là người xa lạ. Chỉ là thường xuyên nghe đến cái tên này, ta may mắn cùng Bắc công tử tại Vân Hải bí cảnh bên trong kết bạn. Hoàng Sâm gặp tất cả mọi người, ánh mắt đều bị hắn. Hắn mỉm cười, khóe miệng có chút thượng thiêu, kiêu ngạo đứng lên. Hắn sở dĩ như vậy cùng Tô Trần điểm ra đến, chính là vì đả kích Tô Trần. Hắn ngay cả Bắc Bất Hủ đều biết. Ngươi một cái vĩnh sinh chúa tể cảnh 8 tầng rác rưởi, còn dám cùng mình tranh Lâm Yên Nhiên, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Hoàng Sâm tiếp tục nói, lần này, Bắc công tử cũng muốn tham gia khảo hạch. Đến lúc đó, một khi tiến vào khảo hạch đảo, chúng ta liền tìm nơi nương tựa Bắc công tử đi. Có Bắc công tử bảo bọc, chí ít chúng ta an toàn không lo. Tô Trần trực tiếp không có phản ứng. Bắc Bất Hủ, chưa từng nghe qua. Đến mức Lâm Yên Nhiên lại lên tiếng, đến lúc đó rồi nói sau. Quả thật, đi theo Bắc Bất Hủ, an toàn của bọn hắn có khả năng thật có thể cam đoan.